Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1975, chương 1978, Mỹ Lệ túi ra. Jack trình bày, còn chưa nói xong, liền bị Ôn Hồng rất không kiên nhẫn vung tay lên, trực tiếp đánh gãy, vốn là tính cách đa nghi, đối với người nào cũng không tin Ôn Hồng. Lúc này càng là mặt âm trầm, cả giận nói, là tên vương bát đản nào cho ngươi cung cấp tình báo? Lão nương muốn cùng hắn đối chất nhau. Phổ A Tam, rách dọa đến mặt như màu đất, rũ cụp lấy đầu, hiển nhiên thì là một bộ phạm sai lầm tiểu hài tử bộ dáng. Nhỏ giọng hẹp hòi đáp lại nói, trong mắt lóe ra hai đạo lệ mang Ôn Hồng, trừng lấy rách, nghiêm nghị nói, gọi hắn cút ngay cho lão nương đi ra. Hắn vừa mới đã bị Triệu Phi Dương đánh nổ. Jack nơm nớp lo sợ nhỏ giọng nói, nội tâm cảm giác sợ hãi càng là ấp ủ đến tột đỉnh cấp độ, liên tục đưa tay lướt qua trên trán mồ hôi lạnh. Đừng nói hắn hiện tại thần thông còn không có khôi phục lại toàn thịnh thời kỳ, cho dù hoàn toàn khôi phục, 1000 cái hắn loại thực lực này người sói cũng căn bản không phải Ôn Hồng đối thủ. Ôn Hồng muốn giết chết hắn, quả thực so giết chết một con kiến còn muốn dễ dàng. Ngươi xác định ngươi không có nói nửa câu lời nói dối? Ôn Hồng mở miệng lần nữa phát ra tiếng lúc, phong tình vạn trùng, mê người mị hoặc thân hình, đã từ giữa không trung phiêu lạc đến rách trước mặt. Giống như nữ vương giống như, đánh giá quỳ gối chính mình dưới chân thần tử. Jack cơ hồ là không chút do dự trả lời, không có, tiểu nhân mới vừa nói mỗi một chữ đều là thật sự. Ôn Hồng khẽ than thở một tiếng, trắng nõn như ngọc đầu ngón tay, vỗ nhẹ quy mô to lớn, quý vi tráng quan rung động lòng người sự nghiệp tuyến, lẩm bẩm nói, xem ở ngươi mỗi lần cũng có thể làm cho lão nương hài lòng phần phía trên, lão nương lần này thì tạm thời tin tưởng ngươi. Ngày sau, nếu để cho lão nương tra ra, ngươi lần này nói láo, lão nương nhất định muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh, nghiêm trị không buông tha. Nghe đến Ôn Hồng lời này, rách, mặc dù không có vui đến phát khóc, nhưng đã là hai mắt đỏ bừng, treo cổ họng nhi một trái tim. Rốt cục rơi xuống đất. Ôn Hồng không chỉ có thực lực tu vi xa ở trên hắn, mà lại tay cầm đại quyền sinh sát, thay thế trước kia bươm bướm công mộ lòng đất thành bảo chủ nhân ban đầu Augustine địa vị. Càng đáng sợ là được đến Augustine mấy trăm năm thần thông truyền thừa, tại Hoa Hạ cảnh nội có thể cùng Ôn Hồng phân cao thấp lang tộc, tuyệt không cao hơn 10 cái. Đa tạ nữ vương ân không giết, cảm động đến nước mắt chảy ngang rách, một cái khấu đầu, trùng điệp dập đầu trên đất, đến mức cái trán đều bị đập phá, chảy ra máu tươi, một mặt lạnh lùng Ôn Hồng, khinh thường hừ một tiếng, thon dài nhỏ nhắn mềm mại hai tay, vây quanh ở trước ngực, như tiêu thương ngẩng đầu ưỡn ngực đứng tại rách trước mặt, mở miệng lần nữa lúc, trong thanh âm lại tràn ngập trêu chọc tâm thần người mị hoặc chi ý. Mềm mại nói ra, ngươi còn đứng ngay đó làm gì? Chẳng lẽ dùng hết nương chủ động ở trước mặt ngươi cởi áo nới dây lưng? Động tác nhanh điểm, tối nay chỉ cần ngươi có thể để cho lão nương hài lòng, lão nương sẽ để cho ngươi vài ngày nữa cuộc sống an ổn. Như là không thể lời nói, hừ hừ. Năm đó tại chỗ kéo đứt ngươi cái kia đồ chơi. Nói xong lời cuối cùng mấy câu lúc, Ôn Hồng hiện lên ở trên mặt dâm đãng thần sắc, càng rõ ràng mãnh liệt, trắng nõn như kim cương thạch giống như hàm răng, khẽ cắn môi đỏ, hai mắt tỏa ánh sáng, hận không thể hiện tại liền đem rách ăn xong lau sạch. Trong miệng mũi truyền ra từng đạo làm cho người mặt đỏ tới mang tai tiếng vang. Nữ vương, thật muốn ở chỗ này sao? Rách mặt lộ vẻ khó xử, khúm núm nhỏ giọng truy vấn. Trong khoảng thời gian này tiếp xúc, rách biết rõ Ôn Hồng tại loại này sự tình phía trên, có vĩnh viễn cũng vô pháp lấp đầy nhu cầu. Tựa như một đầu phát sao chó cái, nếu không phải hắn thể chất khác hẳn với thường nhân, sớm đã bị Ôn Hồng nghiền ép thành xác ướp. Hiện tại vị trí chợ đêm, tuy nhiên hóa thành đầy đất phế tích, trừ hắn cùng Ôn Hồng hai cái người sống bên ngoài, lại không hắn sống miệng, nhưng cái này cũng vô pháp cam đoan, không có người khác đi qua từ nơi này. Tại trước mặt mọi người, màn trời chiếu đất cùng Ôn Hồng làm loại chuyện đó, vẫn là để Jack có chút vô pháp tiếp nhận. Jack vừa dứt lời, trên mặt hắn thì truyền đến ba một đạo thanh thúy cái tát tiếng vang. Bảo ngươi làm, ngươi thì làm, cái nào đến nói nhảm nhiều như vậy? Khí trùng đầu Ngưu Ôn Hồng, trong miệng nói chuyện, một cái tay khác cưỡng ép nén tại Jack trên ót, đem Jack gương mặt trực tiếp ấn tại chính mình lòng người ở giữa trên trận địa. Vương Văn Hoa lần nữa trở lại Kerry khách sạn lúc, theo rơi ngoài cửa sổ nhìn ra ngoài lúc, phía đông chân trời mơ hồ lộ ra một vệt màu trắng bạc giống như quang mang. Bao quát trên giường lớn, không đến mảnh vải ba cái cô nàng, tại kinh lịch hắn cuồng oanh lạm tạc về sau, lúc này đang ngủ ngon. Các nàng sắc mặt, tuy nhiên mang theo không che giấu được ủ rũ, nhưng trong lúc ngủ mơ các nàng, khóe miệng lại làm dấy lên một vệt thỏa mãn ý cười. Thật dài quan xoắn lông mi, thỉnh thoảng dốc hết ra động một cái, giống như là trong mộng thực hiện được như nguyện mộng tưởng. Miệng phía trên ngậm si gà Vương Văn Hoa, âm trầm ánh mắt, theo ngoài cửa sổ chân trời thu hồi, rơi vào ba nữ trên thân. Trên mặt hắn, lần nữa không bị khống chế hiện ra kinh thiên động địa tịch mịch thần sắc. Liên tục chớp động hai mắt, một lát sau, khóe mắt lại có nước mắt, tràn mi mà ra, mẹ hắn, bản thiếu lại tại buồn xuân sầu thu. Vương Văn Hoa tự diễu giống như rút chính mình một bạt tay, cười khổ, tự lẩm bẩm. Ngay sau đó, hắn khóa chặt tại ba nữ trên thân ánh mắt, đột nhiên biến đến thê lương dày đặc lạnh lên, trong mắt chỗ sâu lóe ra từng đạo giống như máu tươi giống như hàn quang. Các người cái này ba bộ mỹ lệ động lòng người túi ra, chỉ có hóa thành bản thiếu thân thể cần thiết chất dinh dưỡng, mới không cô phụ các người đầu thai đi đến thế này đi một lần ý nghĩa. Đang khi nói chuyện, Vương Văn Hoa như quỷ mị theo mấy chục bước bên ngoài, thuấn di đến bên giường, một bàn tay lớn ngang nhiên dò ra, tăng vọt mấy lần lớn lên, chụp vào cách hắn xa nhất cái kia cô nàng. Phốp phốp, tiếng vang trầm trầm bên trong, cô nàng tuyết trắng như ngọc trước ngực, da chóc thịt bong, máu tươi bão tố tung tóe, giống như một đóa nở rộ hồng mai giống như, chiếu xuống trắng noãn trên giường đơn. Thân thể nàng, tính cả nệm, đều trong nháy mắt bị Vương Văn Hoa bàn tay xuyên qua. Ngay sau đó, Vương Văn Hoa theo cô nàng trong lồng ngực, móc ra một quả trái tim, ném vào trong miệng, say sưa ngon lành nhai nuốt lấy. Nghe đến bên tai quái dị tiếng vang hai nàng khác, trong nháy mắt giật mình tỉnh lại, nhìn đến khóe miệng tràn ra máu tươi Vương Văn Hoa, cùng trước mắt khủng bố kinh dị tràng diện, nhất thời dọa đến hoảng sợ gào thét, chân tay luống cuống, thậm chí quên chạy trốn. Các ngươi ba cái tình như tỉ muội, cần phải có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu, trong các ngươi một cái tỉ muội đã vinh đăng thế giới cực lạc, hai người các ngươi cũng không thể sống ở trên đời này, không có thể để các ngươi tỉ muội tại một cái thế giới khác trải qua lẻ loi hiu quạnh sinh hoạt. Vương Văn Hoa trên mặt mang theo giống như cao tăng đại đức, giống như từ bi cùng thương hại thần sắc, từng chữ nói ra mở miệng nói, vì để cho các ngươi tỉ muội gặp lại, bản thiếu chỉ có thể miễn vì khó, bốc lên sau khi chết xuống địa ngục mạo hiểm, đưa các ngươi hai cái đoạn đường. Trong miệng nói chuyện, lần này Vương Văn Hoa hai tay đều xuất hiện, giống như cự mãng giống như, chụp vào hai nữ, hai đạo, phốc phốc, tiếng vang, hòa hợp một tiếng, bỗng nhiên vang lên, Vương Văn Hoa song trưởng, đồng thời xuyên qua hai nữ ở ngực, tại lấy ra hai nữ trái tim, ném vào bên trong miệng lúc, nương theo lấy Vương Văn Hoa hai tay chấn động động tác. Hai nữ thân hình, nhất thời hóa thành hết lần này tới lần khác khói xanh, bay lả tả trong không khí. Mà Vương Văn Hoa thì một bên miệng lớn hưởng thụ lấy trái tim tư vị, một bên vô cùng khoa trương hít hít cái mũi, hô hấp lấy hai nữ hóa thành khói xanh, ba cái cô nàng hóa thành khói xanh, toàn bộ hút vào Vương Văn Hoa cái mũi lúc, bên ngoài sắc trời đã sáng rõ, một luồng ánh sáng mặt trời xông phá tầng mây, nghiêng nghiêng quăng tại phòng tổng thống mặt đất. Bao phủ Vương Văn Hoa mập mạp cao lớn thân hình, Vương Văn Hoa khóe miệng còn mang theo khô cạn ngưng kết tơ máu, trên mặt thì lộ ra một bộ hiện thế mạnh khỏe, mây trôi nước chảy biểu lộ, giống như là cái gì cũng chưa từng xảy ra một dạng. Tâm tình vui vẻ, rên lên giai điệu nhẹ nhàng điệu hát dân gian, hướng phòng tắm đi đến. Hắn vừa đem cửa phòng tắm đẩy ra, toàn bộ thân thể nhất thời cứng ngắc như đá điêu giống như, sững sờ tại nguyên chỗ, một cái hắn cũng không muốn nhìn thấy người, thình lình khắc sâu vào hắn tầm mắt. Tại Thiên Môn tổng bộ khách quý tiếp đãi khách sạn trên giường lớn tỉnh lại Diệp Thiên, tại cảm giác sâu sắc im lặng đồng thời, không khỏi tâm thần rung động, hắn cũng không biết Thiên Diện là cái gì thời điểm, leo đến hắn trên giường. Giờ phút này Thiên Diện giống một cái tám vòi bạch tuộc giống như, chính ôm chặt hắn thân thể, tựa hồ sợ hắn đào tẩu. Hai người chính diện tương đối, Diệp Thiên thậm chí có thể nghe đến Thiên Diện đều đều có lực tiếng tim đập. Từ trên người Thiên Diện tản mát ra hương khí, giống từng đôi ôn nhu tay, ngay tại trong lòng hắn tới tới lui lui phất qua, tạo nên nói đạo vô pháp tự kiềm chế gợn sóng, cưỡng chế nội tâm dục dịch một loại nào đó ý nghĩ. Diệp Thiên trên mặt hiện ra một vệt vẻ bất đắc dĩ, nhìn không chuyển mắt chằm chằm lấy trang hoàng đến vàng son lộng lẫy vân vân trần nhà, yên lặng suy tư sau này sẽ đối mặt với cục thế. Kinh thành thế lực khắp nơi kiềm chế lẫn nhau thăng bằng bố cục, bởi vì hắn đến bị đánh phá, Lỗ gia hủy diệt, Bạch gia bị trọng thương, trừ phi có người có thể ngăn cơn sóng dữ, thay đổi cục thế, nếu không lời nói, Bạch gia đem về dẫm vào Lỗ gia vết xe đổ. Đang lúc Diệp Thiên tinh thần rằng rặc thời khắc, trong lúc ngủ mơ Thiên Diện, giống như là tại vô ý thức bên trong, thân thể lộn một vòng, trực tiếp đem Diệp Thiên đè ở phía dưới, kiều nộn khuôn mặt kề sát tại Diệp Thiên trên gương mặt, thổ khí như lan hô hấp, không giữ lại chút nào rơi vào Diệp Thiên trên mặt, cùng Diệp Thiên chặt chẽ không thiếu sót thân thể tiếp xúc, càng là làm cho Diệp Thiên thật vất vả chìm xuống dị dạng cảm thụ, lần nữa nổi lên trong lòng. Đừng giả bộ ngủ, ta biết ngươi đã sớm tỉnh. Diệp Thiên khoát tay, ba, một cái, vỗ nhẹ Thiên Diện vành cao thanh tú mông, tức giận hừ lạnh nói, Thiên Diện như nói mê ôn nhu nói, ta còn chưa tỉnh ngủ, ngươi đừng quấy rầy ta, ngươi lại không đứng dậy, ta liền đem ngươi ném lên mặt đất đi. Diệp Thiên ra vẻ sinh khí uy hiếp nói, theo thời gian chuyển rời, trong cơ thể hắn thiêu đốt ngọn lửa, rất nhiều cháy mạnh chi thế. Hắn lo lắng lại tiếp tục như thế, chính mình hội nhịn không được đối Thiên Diện làm ra vi phạm nguyên tắc hành động. Diệp Thiên không nói lời này còn tốt, hắn lời kia vừa thốt ra, phản cũng làm cho Thiên Diện càng thêm vô lại ghé vào Diệp Thiên trên thân, giống con cá trạch giống như uốn éo người. Ta mới không sợ đây, ngươi nói như vậy đơn giản là vì hù dọa ta, ngươi càng là hù dọa ta, ta thì càng không chịu rời đi ngươi nửa bước. Tiểu tổ tông a, ngươi rốt cuộc muốn náo loại nào? Diệp Thiên mặt đen lại, Thiên Diện có thể một câu nói toạc ra hắn suy nghĩ trong lòng. hắn cũng không cảm thấy bất ngờ. Nhưng cái này khiến hắn càng thêm chân tay luống cuống. Đối phó mạnh hơn địch nhân, hắn đều có biện pháp. Duy chỉ có đối phó thiên diện, cho tới nay, hắn đều cảm thấy vô kế khả thi. Thiên diện lại ôm thật chặt Diệp Thiên cái cổ, hai mắt híp lại, mang trên mặt một vệt tiểu nữ hài hồn nhiên nụ cười quyến rũ. Hôn Diệp Thiên cái trán một chút, cực kỳ đắc ý đáp lại nói, ta cũng không muốn thế nào, chỉ muốn thật tốt ở trên thân thể ngươi, ngủ một giấc, chỉ thế thôi, yêu cầu này cũng không cao, so với bên cạnh ngươi nàng nữ nhân, ta yêu cầu này cũng không quá phận. Mặt mũi tràn đầy đắng chát Diệp Thiên không ngớt lời thở dài, chỉ có thể bất động thanh sắc áp chế nội tâm sôi trào mãnh liệt một loại nào đó phản ứng. Lúc này, Thiên Diện tiến đến bên tai, đỏ mặt, hạ giọng hỏi, Diệp Thiên ca ca, ngươi có phải hay không đã thực gì đó? Diệp Thiên mặt mo đỏ ửng, đương nhiên không chịu thừa nhận chính mình bối rối, ra vẻ nghiêm túc đáp lại nói, không có a, ngươi có phải hay không nghĩ quá nhiều? Thế nhưng là ta thế nào cảm giác? Đằng sau lời nói, cho dù là Thiên Diện cũng không tiện nói ra, mà chính là dùng ngón tay chỉ Diệp Thiên trên thân. Diệp Thiên hít sâu một hơi, rất sụp đổ nói, còn không phải ngươi gây nên. Thiên Diện hì hì cười một tiếng, dương dương đắc ý ngắm nghía Diệp Thiên, mở miệng lần nữa lúc nói ra lời nói, làm cho Diệp Thiên quả quyết đem nàng đẩy ra, chạy trốn xuống giường, cùng Thiên Diện kéo dài khoảng cách, không còn dám ở tại Thiên Diện bên người. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?